Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 48, Hạ Lan thỉnh cầu. Vân Thần Phi, nghe được cái tên này, Vân Kiến Phi nhíu mày, kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, hắn là ta một cái bà con xa đường đệ, làm sao, ngươi cùng hắn có thù? Tần Dương lắc đầu, cũng không có cừu. Chẳng qua là gần nhất ta một người bạn muốn truy một cái nữ hài. Ngươi đường đệ Vân Thần Phi lại hoành thò một chân vào. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vân Kiến Phi cười rộ lên, trên mặt không chút nào che giấu mỉa mai thái độ. Làm sao, theo đuổi con gái cũng phải điểm tới trước sau đến. Chẳng lẽ bằng hữu của ngươi coi trọng nữ nhân, mà ta đường đệ liền không thể truy? Đương nhiên có thể truy, chỉ bất quá, ta hy vọng công bằng truy, mà không phải ỷ vào gia thế bản thân, vụng trộm làm một chút tiểu động tác. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, Vân Kiến Phi nheo mắt lại, ngươi lời này giống như là uy hiếp a hát. Uy hiếp sao? Tần Dương nhún nhún vai, ta cũng không cảm thấy là uy hiếp. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ngươi bà con xa đường đệ truyền đạt một lần. Nếu như hắn dám tại sau lưng làm âm mưu gì, hoặc là làm ra tổn thương huynh đệ của ta sự tình. Đừng trách ta, không khách khí, két, Vân Kiến Phi chén trà trong tay nứt, một sợi tóc mảnh vết nứt theo miệng chén, kéo dài đến đáy chén, bên trong hồng sắc rượu dịch nhẹ nhàng lay động. Không có chảy ra một điểm, người luyện võ, Tần Dương con ngươi co rụt lại, không khỏi đối với nam tử này xem trọng mấy phần, trong bao xương rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Vân Kiến Phi cười lắc đầu, đứng dậy đem trong chén trà rượu uống một hơi cạn sạch. Đi đến Diệp Huyền Băng trước mặt, khóe môi nhếch lên quỷ dị đường cong. Diệp lão bản, ngươi người bạn này rất thú vị. Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp ngưng lại, vừa muốn nói gì, Vân Kiến Phi lại đưa tay ngăn lại nàng. Hắn quay đầu nhìn xem Tần Dương, thản nhiên nói, yên tâm đi, lời nói này ta sẽ truyền đạt cho Thần Phi. Bất quá có nghe hay không liền nhìn hắn. Mặt khác, ngươi muốn khá bảo trọng. Nói xong, Vân Kiến Phi trực tiếp đi ra bao xương môn, nghe được Vân Kiến Phi sau cùng một câu. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia mơ hồ. Ngươi gặp rắc rối, bên cạnh Diệp Huyền Băng nhẹ giọng mở miệng. Gặp Tần Dương tựa hồ không được chấp nhận. Diệp Huyền Băng còn nói thêm. Hắn gọi Vân Kiến Phi, là Vân gia một vị thiếu gia. Ở gia tộc địa vị tuy nhiên không cao lắm, nhưng cũng thâm thụ Vân lão gia tử coi trọng. Đến mức ngươi nói cái kia Vân Thần Phi. Tại Vân gia bên trên không được cái gì mặt bàn. Có thể là tại Đông Thành Thị. Hắn liền là một cái thái tử gia. Cha hắn là Vân Thị Tập đoàn chủ tịch. Mà Vân Thị Tập đoàn lại là Đông Thành Thị long đầu xí nghiệp. Trừ Mạnh Thị Tập đoàn bên ngoài. Cái khác xí nghiệp đều không thể chống lại. Cho nên Vân Thần Phi muốn nữ nhân. 89/10 đều sẽ rơi vào hắn trong tay. Nếu như bằng hữu của ngươi không được muốn trở thành người thực vật, ngay lập tức buông tay cho thỏa đáng. Tần Dương sờ mũi một cái, nghe xác thực rất đáng sợ. Bất quá hắn nếu là thật dám làm tổn thương huynh đệ của ta, ta cũng không phải ăn chay. A, ngươi cho rằng ngươi là người nhện, không sợ hãi, vẫn là Tôn Ngộ Không lên trời xuống đất. Diệp Huyền Băng giễu cợt nói. Ách, Tôn Ngộ Không như vậy năng lực tạm thời còn không có. Nhưng là người nhện năng lực ta vẫn là có thể có được. Tần Dương vẻ mặt thành thật nói ra. Mạt vừa ở trong lòng thêm một câu. Tuy nhiên chỉ có 15 phút. Thật sao? Vậy liền chúc ngươi may mắn đi. Diệp Huyền Băng cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên không tin Tần Dương chuyện ma quỷ. Bốn người đi xuống trà lâu. Hướng phía quán ba đi đến, quán ba xung quanh những người kia nhìn thấy Tần Dương sau. Trên mặt không che giấu được hoảng sợ thái độ, dù sao bọn hắn vừa mới tận mắt thấy. Cái này ra hỏa lấy lực lượng một người, đem 20 mấy cái tiểu lưu manh đánh lật trên mặt đất. Có thể xưng khủng bố, có thể là giờ phút này vừa nhìn thấy Tần Dương cùng Diệp Uyển Băng các nàng nói một chút cười cười. Đi tải cùng một chỗ, nghiễm nhiên như người một nhà, lập tức vừa một trận kinh ngạc. Tần Dương khi tiến vào quán ba thời điểm, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, đi đến Hạ Lan trước mặt nói ra, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất chán ghét nơi này, nếu không ngươi trước tiên trở về đi, đến mức muốn nhận lỗi xin lỗi sự tình, cũng không có gì tất yếu. Hạ Lan cắn bờ môi, tựa hồ đang do dự cái gì, nói đi, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Tần Dương dứt khoát hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Hạ Lan thở sâu một hơi thở, đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Dương, tràn ngập hy vọng, cái kia bình nước hoa là ngươi đi, nước hoa, Tần Dương khẽ giật mình, đúng, liền là Ngô Thiên Kỳ đồng học ở trường học quán cơm hướng ta thổ lộ lúc, muốn tặng cho ta cái kia bình nước hoa, ta nhớ được nó tên gọi, mộng ảo nước hoa. Hạ Lan ánh mắt sáng rực, nói đến thổ lộ lúc, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ngươi hôm nay mời chúng ta ăn cơm mục đích, liền là cái kia bình nước hoa. Tần Dương giật mình, trách không được cô bé này bất thình lình hiến lên ân cần, còn tận lực tiếp cận hắn, nguyên lai là vì là cái kia khoản nước hoa. Hạ Lan điểm một chút chán, ta muốn biết cái kia bình nước hoa có phải hay không ngươi. Tần Dương khóe miệng hiện ra một tia trào phúng cùng giễu cợt. Không sai, cái kia bình nước hoa xác thực ta. Huynh đệ của ta cho ngươi một lần, kết quả để ngươi cho vứt thùng rác. Về sau ta vừa cho ngươi một lần, ngươi lại không muốn, còn bị bên cạnh ngươi bạn gái nói là rác rưởi. Nghe được Tần Dương thừa nhận cái kia bình nước hoa là hắn sau, Hạ Lan đôi mắt đẹp trong nháy mắt không sai tách ra sáng tỏ sắc thái. Chỉ là nghe phía sau mà nói, xinh đẹp gương mặt lập tức trở nên xấu hổ, hối hận, tự trách, thật, thật xin lỗi, ta là bởi vì, chấm ngoặc kép, Hạ Lan cúi đầu, không biết nên như Hà giải thích, ngươi bây giờ vừa muốn. Tần Dương đột nhiên hỏi, Hạ Lan gương mặt phát nhiệt. Nhiệt để cho nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui đi vào. Nàng có thể cảm giác được Tần Dương trong mắt cái kia nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Thật giống như bản thân hiện tại cởi sạch quần áo, đảm nhiệm đối phương nhục nhã. Bất quá nghĩ đến nhà mình công ty tình huống, Hạ Lan chỉ có thể ra mặt dày gật đầu. Tần Dương đuôi lông mày giơ lên, một cái tay vuốt cằm, suy tư nói ra, ngươi bây giờ cái dạng này, để cho ta nhớ tới một cái từ, gọi là cái gì nhỉ? Bị coi thường. Nhìn thấy Tần Dương rất rõ ràng châm chọc, Hạ Lan lộ ra một tia thê lương tiếu dung, đôi môi khẽ mở, ấy, đây chính là ngươi nói a hát. Tần Dương cười rộ lên, nhìn thấy cô gái trước mắt khóe mắt nước mắt, hắn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thản nhiên nói, ta vì sao phải cho ngươi, hoặc là nói ngươi có thể cho ta cái gì? 100.000. Hạ Lan nâng lên ngọc đầu, ta nghĩ dùng 100.000 mua ngươi một bình nước hoa. 100.000, có lẽ đối với người khác nghe tới 100.000 mua một bình nước hoa đúng là điên, nhưng là Tần Dương lại không hề bị lay động, bởi vì hắn biết rõ cái kia nước hoa giá trị tuyệt đối không chỉ 100.000 giá thấp như vậy giá cả. Ngươi cảm thấy 100.000 phối hợp ta cái kia khoản nước hoa sao? Tần Dương cười lạnh, Hạ Lan trầm mặc, xác thực xứng không được. Nàng ngửi qua cái kia mùi vị nước hoa, tuyệt đối độc nhất vô nhị, trên đời tìm không ra đệ nhị khoản thơm như vậy nước, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Thậm chí khả năng so cái kia danh xưng mục đích tiền thế giới đắt nhất hoàng gia tôn nghiêm số 1. Nước hoa, còn muốn đắt đỏ, có thể là, trên người nàng chỉ có 100.000, nàng cho người trong nhà gọi điện thoại, mặc kệ là ba ba vẫn là mụ mụ, đều không tin sẽ có như thế một cái nước hoa. Nhất là cái này nước hoa vẫn là một cái điếu ti học sinh tất cả. Hạ Lan cắn bờ môi, cánh môi bị cắn ra tia máu. Thật lâu, nàng nhẹ nói, ta còn có một thứ đồ vật, nếu như ngươi muốn, có thể cầm lấy đi. Cái gì? Tần Dương kinh ngạc nhìn xem nàng. Nữ hài tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực, mới phun ra bốn chữ. Thân thể ta, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.